Giả cán bộ, chương 581, chọc tức, góc chuyện audio.com, thảo luận cùng Phạm Hoàng Sơn trong chốc lát, mạch suy nghĩ của Dương Tử Hiên bắt đầu chậm rãi rõ ràng hơn. Ra ngoài cửa bệnh viện, Dương Tử Hiên lập tức bấm điện thoại Lương Quân Mi, lặp lại lời vừa nói cùng Phạm Hoàng Sơn một lần, Lương Quân Mi nói sẽ lập tức bố trí nhân thủ chú ý mật thiết hành tung Tô Thành và thủ hạ của hắn. Vừa treo điện thoại Lương Quân Mi, lại có điện thoại gọi đến, là Ủy ban Hoạch định Chính sách. Dương chủ nhiệm, sự tình đông nhuộm bạo động, đã kinh động đến Ủy ban Hoạch định Chính sách, hiện tại chúng tôi muốn mở hội nghị khẩn cấp. Gọi điện thoại cho Dương Tử Hiên chính là nhân viên nghe điện thoại, một người cấp bậc cực thấp ở văn phòng Ủy ban Hoạch định Chính sách. Dương Tử Hiên nhíu mày, từ khi Phan Trường Hải bị quốc an mang đi, về sau, rất nhiều người đều lau mắt mà nhìn đối với hắn, lúc họp bình thường, chủ nhiệm văn phòng sẽ đích thân gọi điện thoại thông báo hắn, mà không phải là để cho một nhân viên nghe điện gọi điện thoại cho hắn, chuyện này làm cho Dương Tử Hiên cảm thấy rất kỳ quái, cũng cực kỳ căm tức. Bởi vì bình thường Dương Tử Hiên đều ở văn phòng đại viện tỉnh ủy, ít khi đến Ủy ban Hoạch định Chính sách, cho nên Dương Tử Hiên càng thêm coi trọng lực ảnh hưởng và uy vọng mình ở Ủy ban Hoạch định Chính sách. Đám thằng nhóc kia không biết muốn làm gì, vậy mà lại để cho một nhân viên nghe điện gọi cho tôi. Hồ Khải cao mày, hỏi có phải là bọn hắn đã nghe được tiếng gió gì rồi không? Dương Tử Hiên ấn ấn cái gáy, nói nghe được tiếng gió cũng không kỳ quái, sự kiện sông Lục Nha bạo động hiện tại đã kinh động. Đến tỉnh ủy ban tỉnh rồi, khẳng định là Ủy ban Hoạch định Chính sách cũng biết, nhưng không biết hướng gió dư luận thế nào. Xe đứng tại cửa ra vào Ủy ban tỉnh, Dương Tử Hiên từ trong xe chui ra, xuyên qua cảnh sát thủ vệ cửa lớn nặng nề, trực tiếp đi về hướng lễ đường Ủy ban Hoạch định Chính sách. Còn chưa tiến vào đến lễ đường, Viên Đồng Tài cầm văn bản tài liệu, nhìn về phía ánh mắt Dương Tử Hiên, giống như cười mà không phải cười, nói, đồng chí Tử Hiên, chúng ta tranh thủ thời gian một chút, sắp bị muộn rồi. Dương Tử Hiên gật gật đầu, rớt lại phía sau Viên Đồng Tài một bước đi vào lễ đường. Vừa mới tiến vào lễ đường, Dương Tử Hiên liền ngây ngần cả người, Trình Tư Vũ rõ ràng đang ngồi ở bên trái đài chủ tịch, ánh mắt nhìn về phía Dương Tử Hiên giống như cười mà không phải cười, Dương Tử Hiên liền hiểu tại sao vừa rồi Viên Đồng Tài phải lộ ra biểu lộ như vậy. Tốt rồi, hiện tại các vị đều ngồi xuống, tôi nói trước hai điểm, đầu tiên, hoan nghênh thư ký chủ tịch tỉnh, đồng chí Trình Tư Vũ đến dự hội nghị của chúng ta, đồng chí chủ tịch tỉnh cực kỳ coi trọng đối với nội dung chúng ta thảo luận hôm nay, cố ý phái thư ký tới dự thính chỉ đạo công tác, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Trong lễ đường lập tức vang lên một hồi vỗ tay chỉnh tề, Trình Tư Vũ ngồi ở gần đài chủ tịch vẻ mặt lành lạnh, khóe mắt quét nhìn Dương Tử Hiên, hy vọng có thể chứng kiến biểu lộ Dương Tử Hiên trở thành mất hồn. Chỉ là, hắn đã thất vọng rồi, Dương Tử Hiên lúc này đang mang khuôn mặt rất vui vẻ. Ngồi xuống đài chủ tịch về sau, Viên Đồng Tài tiếp tục lên tiếng, tối hôm qua bên ngoài tập đoàn Đông Nhuộm đã xảy ra. Sự kiện bạo loạn nghiêm trọng, tập đoàn Đông Nhuộm là xí nghiệp nhà nước trọng điểm, Ủy ban Hoạch định Chính sách chúng ta rất chú ý, cũng là xí nghiệp nhà nước đồng chí Dương Tử Hiên phụ trách thay đổi chế độ xã hội, nghe nói lúc ấy đồng chí Dương Tử Hiên đã ở hiện trường bạo loạn, mời đồng chí Tử Hiên làm một cái báo cáo kỹ càng cho mọi người. Dương Tử Hiên nhíu mày lại, Viên Đồng Tài rõ ràng là muốn chơi hắn, gác hắn ở trên lửa nướng. Chỉ là, Viên Đồng Tài điểm danh rồi, Dương Tử Hiên nhất định cũng phải cầm lấy microphone, nói, lúc ấy xác thực là tôi đã ở hiện trường, nhưng lúc tôi chạy tới hiện trường, rất nhiều cư dân tham dự hành vi bạo loạn cũng đã tản đi rồi, cho nên, về tình huống cụ thể tôi cũng không quá rõ ràng. Trình Tư Vũ lập tức cầm lấy microphone, lạnh lùng nói, Dương Phó Chủ nhiệm, lời. Này cũng quá khiêm nhường rồi, tôi từ văn phòng ủy ban tỉnh biết được tin tức tối hôm qua, có thể nói là anh đã ở hiện trường chỉ huy từ đầu đến cuối, anh đúng là một công thần đập chết bạo động. Dương Tử Hiên lạnh lùng trừng mắt liếc Trình Tư Vũ, Trình Tư Vũ hiện ra tại hội nghị này, hiển nhiên là không có hảo ý, vừa mới bắt đầu đã bỏ đá xuống giếng đối với Dương Tử Hiên. Nhưng Dương Tử Hiên tin tưởng Trình Tư Vũ hiện ra ở chỗ này, khẳng định không phải ý nguyện của một mình hắn, khẳng định có Hoàng Văn Thanh phân phó. Thì ra là Hoàng Văn Thanh cực kỳ chú ý đối với sự tình bạo động lần này. Trong nội tâm Dương Tử Hiên có chút sự cảm không tốt, Hoàng Văn Thanh chú ý trận bạo động này như thế, chỉ sợ cũng không có hảo ý gì. Nhất là thời điểm hiện tại, đang tới gần đại hội đảng, phát sinh bạo động như vậy, sẽ càng thêm mẫn cảm. Xem ra trước khi Trình Thư Ký đến, đúng là đã nghiêm túc tìm hiểu về bạo động tối hôm qua, không phải sống chết mặc bay. Dương Tử Hiên có chút không yên lòng, nhưng trên mặt lại bày ra một bộ thần sắc khinh thường, muốn kích động Trình Tư Vũ, xem có thể từ trong miệng Trình Tư Vũ lấy ra được một ít tin tức có tác dụng hay không. Trình Tư Vũ cũng không mắc mưu, hừ lạnh một tiếng, nói tôi là người đại biểu chủ tịch tỉnh đến dự thính tham gia hội nghị, chủ yếu là để tìm hiểu một tí, vì sao cư dân sông Lục Nha bạo động. Có phải là quan hệ đến việc ngài phụ trách Đông Nhuộm? Có phải là bên trong Đông Nhuộm xuất hiện gút mắc lợi ích tác động đến thần kinh dân chúng địa phương hay không? Trong mắt Dương Tử Hiên nhanh chóng quay ngược trở lại, nói anh có thể trở về, nói cho chủ tịch Tỉnh Cư. Dân bạo động xác thực là có quan hệ đến Đông Nhuộm. Về phần có phải là tồn tại vấn đề sâu hơn không, nhất thời tôi cũng không cách nào cho anh câu trả lời thuyết phục bởi vì tổ điều tra vẫn còn đang điều tra. Trình Tư Vũ cười cười, nói tôi nghe nói là Đông Nhuộm cố ý ngầm chiếm khoản bồi thường trị ô nhiễm, rồi cả khoản cải cách công nghệ mới, làm dân chúng địa phương nổi giận. Có phải là có cái này hiểu một sự việc? Dương Tử Hiên hắc hắc cười lạnh một tiếng, nói thực xin lỗi, tôi không biết. Nếu như Trình Thư Ký cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, không ngại tự mình đi thăm dò một tí thuận tiện nói nguyên nhân cho tôi biết. Trình Tư Vũ bị Dương Tử Hiên chơi đều như vậy, trong lòng không nhịn được mũi thở hổn hển, nói, Dương Tử Hiên, lá gan của cậu cũng quá lớn rồi, bây giờ tôi là người đại biểu. Cho chủ tịch tỉnh, đang hỏi cậu dám qua loa và phản pháo tôi. Cậu đang qua loa và phản pháo chủ tịch tỉnh. Không khí hiện trường nhất thời ngưng đọng lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt phóng đến trên người Dương Tử Hiên và Trình Tư Vũ, Viên Đồng Tài càng trở thành ngựa ông, nhếch chân ngồi trên đài chủ tịch xem náo nhiệt. Từ thời điểm chứng kiến Trình Tư Vũ tự mình tham gia hội nghị, Viên Đồng Tài liền biết mình không phải nhân vật chủ yếu trong hội nghị lần này rồi, chỉ là, hắn không nghĩ tới chuyện hội nghị nghiêm túc như vậy, lại trở thành sàn đấu để Dương Tử Hiên cùng Trình Tư Vũ chiến nước miếng. Dương Tử Hiên vẫn là mặt không thay đổi sắc tim không nhảy nhanh, nói thực xin lỗi. Tôi không biết bây giờ ngài đang đại biểu cho chủ tịch tỉnh hỏi tôi, bởi vì chủ tịch tỉnh chưa bao giờ dùng loại ngữ khí châm. Chọc và kiêu căng này hỏi tôi biết một câu thành ngữ rất ăn mặc long bào không giống thái tử. Trong lễ đường lập tức bộc phát ra một hồi cười vang, Trình Tư Vũ cũng bị Dương Tử Hiên nói đến tức giận đỏ mặt. Tôi chỉ ví von, không nói ai đâu, xin các vị đang ngồi đừng cười. Dương Tử Hiên lại bổ sung một câu, vẫn câu châm ngôn kia, lúc báo cáo điều tra còn chưa hoàn tất, xin những người không liên quan không đưa ra kết luận. Dù là ai cũng không thể vu oan giá họa đối với tôi. Viên Đồng Tài nhìn Dương Tử Hiên, trong nội tâm có chút thưởng thức sự gan dạ sáng suốt của Dương Tử Hiên, dám chống đối thư ký chủ tịch tỉnh như vậy, không có hậu thuẫn kiên cố và gan dạ sáng suốt căn bản là không làm được. Cách chương.